Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, gia tộc biến hóa. Huyết Phong Đại Lục U Lam Phủ, Thiên Tế Sơn Mạch, Thanh Long nhất tộc tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm phủ đệ trong phòng khách. Cái Tư Lôi Sâm đang bồi tiếp một tên khuôn mặt gầy gò lão hói đầu người đàm tiếu. Cái Tư Lôi Sâm, ngươi khiêm tốn cái gì? Ha ha, năm đó ở hỗn loạn chi hải thời điểm, người ta còn có mấy người khác cùng nhau đón lấy ác ma nhiệm vụ. Đi đánh giết Valentine thời điểm, ta cùng những người khác cũng chính là vật làm nền mà thôi. Hay là Cái Tư Lôi Sâm ngươi ngăn cơn sóng dữ, sau cùng thi triển ngươi Thanh Long nhất tộc Thiên Phú Thần Thông, cùng cường tuyệt vật chất công kích. Một lần đánh giết Valentine, ta đối với cái này thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Cái này lão hói đầu người vừa cười vừa nói. Ha ha, bái Grey Phu, vậy cũng là bao nhiêu năm chuyện lúc trước tình. Cái Tư Lôi Sâm khiêm tốn nói ra, có thể trên mặt còn tràn đầy nụ cười. Đúng, là trước đây thật lâu, bất quá trước đây thật lâu liền lợi hại như vậy. Đoán chừng Cái Tư Lôi Sâm bây giờ ngươi bây giờ thực lực, ta đều không kịp rồi. Lão hói đầu người trong lời nói rõ ràng ẩn chứa thổi phồng. Nịnh nọt, có thể cái này nói lời nịnh nọt, cũng phải nhìn ai nói. Bình thường thượng vị thần nói, Cái Tư Lôi Sâm nghe được ngược lại không kiên nhẫn. Có thể nói lời này, chính là một tên thống lĩnh cấp bậc cường giả, thực lực không thua Cái Tư Lôi Sâm. Mà lại cùng Cái Tư Lôi Sâm cũng coi là bạn cũ. Loại người này lời nịnh nọt, Cái Tư Lôi Sâm nghe được trong lòng kia là cỡ nào thoải mái. Ha ha, đừng nói như vậy, Cái Tư Lôi Sâm nhếch môi cười. Cái này lão hói đầu người, bái Grey Phu, thở dài nói. Lần này ta tới bái phỏng lão bằng hữu ngươi, cùng lúc cũng muốn gặp người một chút môn Thanh Long nhất tộc vị kia đại viên mãn cường giả đâu. Xem ra, vận khí không tốt, Cái Tư Lôi Sâm nghe được cái này, lập tức cười nói, bái Grey Phu, cái này vị diện chiến tranh mới kết thúc trăm năm, Lâm Lôi hắn chỉ sợ còn tại minh giới không có gấp trở về đâu. Người yên tâm, trở về sau Lâm Lôi trở về, người qua đây thời điểm, ta nhất định đưa ngươi giới thiệu cho Lâm Lôi nhận biết. Lâm Lôi, hắn mặc dù là chúng ta Thanh Long nhất tộc thiên tài chân chính, nhưng vì người còn rất không tệ, hay là thích kết giao bằng hữu. Nói xong, Cái Tư Lôi Sâm lộ ra rất là tán thưởng. Lão hói đầu người đứng lên, cười nói, được, vậy thì chờ lần sau có cơ hội, quấy rầy ngươi lâu như vậy, ta cũng nên trở về. Về sau có thời gian lại tìm ngươi tự ôn chuyện, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Cái Tư Lôi Sâm cũng đứng lên, liền muốn đưa cái này lão hói đầu người rời đi. Không cần tiễn nữa, lão hói đầu người mỉm cười gật đầu một cái. Cái Tư Lôi Sâm liền đứng tại phòng khách cánh cửa nơi, nhìn xem lão hói đầu người bay khỏi lái đi. Chỉ chốc lát, bên ngoài đi tới một người. Chính là Thanh Long nhất tộc Gia Duy trưởng lão. Tộc trưởng, bái Grey Phu thống lĩnh rời đi rồi. Gia Duy cười đi tới. Đúng, Cái Tư Lôi Sâm mỉm cười. Gia Duy nhịn không được cười nói. Tộc trưởng, cái này tựa như là mấy chục năm qua. Thứ 9 siêu cấp cường giả. Vị diện chiến tranh kết thúc không lâu sau, liền có thống lĩnh cấp bậc nhân vật tới này bốn thần thú gia tộc bái phòng. Những nhân vật này phần lớn chân chính mắt là muốn gặp một lần Lâm Lôi. Không gặp được Lâm Lôi, bọn hắn cũng là cùng bốn thần thú gia tộc tộc trưởng giữ gìn mối quan hệ. Bây giờ bốn thần thú gia tộc, tại những cái kia thống lĩnh trong mắt, địa vị cũng khác biệt. Hừ, Cái Tư Lôi Sâm cười nhạo nói. Chín cái, những này thống lĩnh còn không phải gặp ta bốn thần thú gia tộc ra một cái đại viên mãn cường giả. Từng cái đến giao hào, lúc trước chúng ta bốn thần thú gia tộc lâm vào khốn cảnh, bị tám gia tộc lớn nhất bức thành như thế, ngoại trừ Bối Lỗ Đặc tiên sinh, còn có ai đến giúp đỡ chúng ta? Liền vừa rồi cái kia bái Grey Phu. Cái Tư Lôi Sâm hừ một tiếng. Năm đó cùng ta giao tình cũng không tệ. Lão Tổ Tông còn tại thời điểm, hắn cũng thường xuyên đến ta cái này. Thế nhưng là gia tộc suy bại về sau, ta bốn thần thú gia tộc bị bức bách kém chút gia tộc hủy diệt. Cũng không có gặp bái Grey Phu xuất hiện qua. Hiện tại, lại tới ôn chuyện tình. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ít. Dệt hoa trên gấm nhiều. Bây giờ bốn thần thú gia tộc ra một cái đại viên mãn. Địa vị tự nhiên khác biệt. Trung quy tại thần bên trong. Đại viên mãn liền đại biểu vô địch. Ví dụ như trước kia đối phó bốn thần thú gia tộc tám gia tộc lớn nhất. Mặc dù cường đại, có thể một cái đại viên mãn thượng vị thần, liền đủ để giết chết tám gia tộc lớn nhất tất cả cường giả nhân vật. Cái này có thể đã hiểu. Gia Duy cười nói, chỉ là Lâm Lôi. Hắn dĩ nhiên là đạt tới đại viên mãn. Ta hiện tại còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nâng lên cái này, cái Tư Lôi Sâm con mắt cũng phát sáng lên. Cười ha ha nói, đâu chỉ ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Chúng ta bốn thần thú gia tộc cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được tin tức này. Lúc trước Lâm Lôi hắn từ gia tộc lúc rời đi đợi. Cũng liền tương đối lợi hại thất tinh ác ma. Tiếp cận thống lĩnh. Nhưng ai có thể tưởng mới ngàn năm thời gian. Liền đạt tới đại viên mãn. Nếu không phải từng người tới. Đều nói như vậy. Mà lại nói những lời này. Đều là siêu cấp cường giả. Không có khả năng nói láo. Ta chỉ sợ vẫn là không thể tin được. Đại viên mãn a. Gia Duy tán thưởng một tiếng. Từ khi Lâm Lôi là đại viên mãn cường giả tin tức, tại thống lĩnh cấp bậc nhân vật trong lúc đó truyền ra sau đó, đặc biệt không ít cường giả đến bốn thần thú gia tộc bái phòng. Cái này làm cho bốn thần thú thành viên gia tộc môn rất tự nhiên cảm giác được gia tộc địa vị tăng lên. Sinh ra một cái đại viên mãn, bốn thần thú gia tộc địa vị liền viễn siêu trước đó. Bây giờ bốn thần thú gia tộc ngoại trừ chủ thần không ai dám trêu chọc. Mà chủ thần làm sao lại hạ thấp thân phận, nhàm chán đi đối phó một cái gia tộc. Gia Duy, cái Tư Lôi Sâm bỗng nhiên nói. Tộc trưởng, Gia Duy nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cái Tư Lôi Sâm liền nói. Sơn mạch biên giới đưa tin chiến sĩ tất cả an bài xong sao? Hoàn toàn sắp xếp xong xuôi. Gia Duy cười nói. Tộc trưởng yên tâm. Lâm Lôi nếu như hắn từ minh giới gấp trở về. Chỉ cần vừa tới sơn mạch biên giới. Tin tức liền sẽ nhanh chóng truyền đến tộc trưởng ngươi cái này cùng với khác ba vị tộc trưởng cái. Kia mà lại nghênh đón Lâm Lôi đủ loại công việc. Bao quát mới xây phủ đệ. Các loại đều chuẩn bị xong. Rất tốt. Cái Tư Lôi Sâm cười gật đầu. Cái này có thể ngàn vạn không thể xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Lôi hắn là xuất từ Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Vốn là đối với gia tộc lòng cảm mến không đủ. Sau đó lại có Phất Nhĩ Hàn phụ tử sự tình xảy ra. Mặc dù Lâm Lôi bởi vì ba lỗ khắc đám người. Đối với gia tộc coi như không tệ. Nhưng chúng ta đắc đền bù đây hết thảy. Minh Bạch. Gia Duy gật đầu, tại cái Tư Lôi Sâm, đại trưởng lão trong mắt, bây giờ đạt tới đại viên mãn Lâm Lôi, tầm quan trọng thậm chí vượt qua Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc là mạnh, mà dù sao là người ngoài, gia tộc đứng trước nguy cơ, Bối Lỗ Đặc không nhất định lại nhúng tay, có thể Lâm Lôi là người một nhà, mặc dù quá khứ có một ít ngăn cách. Mà dù sao là Thanh Long nhất tộc tử đệ, hiện tại phải làm là tiêu trừ Lâm Lôi trong lòng ngăn cách, để cho Lâm Lôi từ đáy lòng đối bốn thần thú gia tộc sinh ra lòng cảm mến. U Lam phủ cảnh nội, một đầu khổng lồ kim trúc sinh mệnh đang phi hành tốc độ cao tại sơn lâm trên không. Kim trúc sinh mệnh bên trong lại là vui vẻ hòa thuận. Gia gia, thái gia gia, chấm ngoặc kép. Một đám thanh niên đang vây quanh Hoắc Cách, không ngừng đàm luận riêng phần mình sự tình. Hoắc Cách nhìn xem những này tử tôn môn, trên mặt đều cười lên hoa. Ca, ngươi xem phụ thân cười nhiều vui vẻ. Ốc Đốn cùng Lâm Lôi ngay tại Kim Trúc Sinh Mệnh Trung ương phòng khách bên cạnh, huynh đệ hai người đàm tiếu. Lâm Lôi cũng nhìn thoáng qua đang bồi tiếp gia tộc tử tôn đàm tiếu phụ thân. Gật đầu nói, năm đó chúng ta tiểu thời điểm, chúng ta ba lỗ khắc gia tộc đã suy bại tới cực điểm. Phụ thân cả đời này, ngoại trừ coi trọng mẫu thân cùng huynh đệ chúng ta bên ngoài, chính là gia tộc truyền thừa, là phụ thân rất coi trọng. Bây giờ gia tộc liên miên truyền thừa tiếp, phụ thân đương nhiên vui vẻ. Lúc này, nơi xa ba người đi tới, Lão Tam, Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người cũng đi tới. Lôi Nặc cũng là từ Ngọc Lan Đại Lục chạy tới. Gia Lỗ Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tứ, ngay tại ngồi xuống bên này. Lâm Lôi cười một chỉ bên cạnh, Gia Lỗ ba người cũng liền ngồi xuống. Lôi Nặc cười mỉm thoáng nhìn ngoài cửa sổ tán thưởng một tiếng. Địa ngục chí cao vị diện, ta lại là lần đầu tiên tới. Xác thực, nguyên tố khí tức nồng đậm, chỉ là sát lục không ngừng a. Tại Kim Trúc Sinh Mệnh, cũng có thể nhìn thấy phía dưới thường xuyên xảy ra sát lục. Đây chính là địa ngục. Lâm Lôi cười nhạt nói, giống như vong linh giới, cường giả chết, người mạnh hơn sinh. Lão Tứ, ngươi nhìn ta lợi hại đi, tại vong linh giới đều một mực còn sống. Gia Lỗ đắc ý nhướng mày lên, nhìn thấy Gia Lỗ vẻ mặt này, Lôi Nặc, Kiều Trị, Lâm Lôi ba người đáy lòng đều vui vẻ rất. Đây mới thực sự là Gia Lỗ. Giết Áo Đinh, Gia Lỗ đi tới tâm bệnh cũng dễ dàng, toàn bộ trong đại sảnh, hơn trăm người phân tán tại các nơi, riêng phần mình tán gẫu. Lâm Lôi nhìn xem một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, vui vẻ hòa thuận cảm giác. Lâm Lôi rất hưởng thụ, ở cái thế giới này, nhiều khi đều là phải thực lực nói chuyện. Lâm Lôi nhìn xem giờ phút này ấm áp tràng diện, trong lòng yên lặng nói, ta cố gắng tu luyện, thực lực đạt tới trình độ nhất định, phụ thân thân nhân, huynh đệ bằng hữu cũng có thể lại gặp nhau, thậm chí gia tộc một đám người từ vật chất vị diện cùng nhau tới. Giờ phút này Lâm Lôi ý thức được, những năm này, hắn khổ tu, cũng là có hồi báo. Phi hành không lâu, lập tức liền muốn tới bốn thần thú gia tộc, bối bối tại Kim Trúc Sinh Mệnh trong đại sảnh, cười cao giọng nói ra. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút đi. Đúng rồi, đại thúc, bối bối nhìn về phía Hoắc Cách. Đại thúc, các người ba lỗ khác gia tộc đám tiền bối đều ở đằng kia. Cái gì ba lỗ khác? Thủy, chấm ngoặc kép, ta ba lỗ khác gia tộc đời trước. Chấm ngoặc kép, Hoắc Cách có chút kích động đứng lên, liền đi tới cửa sổ bên cạnh, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ nghiêng nhìn phương xa. Giờ phút này đã có thể mơ hồ nhìn thấy Thiên Tế Sơn Mạch, gia tộc đời trước, Thái Lạc, tòa tòa các loại một đoàn thành viên gia tộc môn không khỏi nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn từ nhỏ bị quán thâu chính mình là ba lỗ khắc gia tộc, một thành viên. Đối với gia tộc truyền thuyết nhân vật tất cả đều sùng bái rất. Ngược lại đối bốn thần thú gia tộc không có nhiều lòng cảm mến. Phía trước chính là, Lâm Lôi cười nhạt nói, lập tức toàn bộ Kim Trúc Sinh Mệnh trong nháy mắt tiêu tán. Mà Lâm Lôi chờ thêm trăm người đều lơ lửng giữa không trung, hướng cái kia Thiên Tế Sơn Mạch Thanh Long nhất tộc phương vị bay đi. Thật dài pho tượng, không nhìn thấy phần cuối. Cường Tráng A Nặc tán thán nói, Lâm Lôi cười nói, đây không phải là pho tượng, là Long Đạo. Cơ hồ xuyên qua Thiên Tế Sơn Mạch một phần tư khu vực. Chừng vạn dặm dài là gia tộc binh sĩ đóng giữ chủ yếu con đường. Lâm Lôi chờ thêm trăm người bay qua. Những binh lính kia tự nhiên một chút liền thấy được. Đã sớm được an bài tốt đưa tin nhân viên xem xét liền đại hỉ. Lâm Lôi trưởng lão trở về. hắn phân thân thế nhưng là tại đưa tin nơi tập trung. Đưa tin nơi tập trung cũng có rất nhiều thành viên, lập tức dựa vào phân thân, đem tin tức cùng một thời khắc truyền đến bốn thần thú gia tộc rất nhiều địa phương. Tộc trưởng, Lâm Lôi trưởng lão trở về. Ân, Lâm Lôi tới. Cái Tư Lôi Sâm lập tức liền bay ra. Không đơn giản cái Tư Lôi Sâm bản thân. Giờ phút này cái khác tam đại gia tộc tộc trưởng, còn có không ít trưởng lão cũng nhận được tin tức, vội vàng đi nghênh đón. Lâm Lôi chờ thêm trăm người bay qua cùng lúc, những gia tộc kia các chiến sĩ liền hành lễ. Lâm Lôi trưởng lão, những cái kia chiến sĩ cung kính vô cùng. Lâm Lôi mỉm cười một chút, liền dẫn một đám người hướng Thiên Tế Sơn Mạch Long Đạo bay đi. Đồng thời còn vì Ốc Đốn bọn người giới thiệu, gia tộc quản lý tương đối nghiêm khắc. Các ngươi vừa tới, chốc lát nữa ta sẽ cho người cho các ngươi làm thân phận huy chương. Hả? Lâm Lôi nghi hoặc trao mày một cái, nhìn về phía nơi xa. Thế nào? Bối bối cũng là vừa trừng mắt. Địch Lị Á, Ni Ti, Gia Lỗ các loại một đám người đều nhìn về nơi xa. Chỉ gặp nơi xa giữa không trung chính Hạo Hạo Đung đưa bay tới một đám người. Cầm đầu chính là cái Tư Lôi Sâm, Huyền Vũ tộc trưởng bọn bốn người, phía sau còn có đại trưởng lão các loại một đống người. Thế nào gia tộc trọng yếu cao tầng đều đến đây? Lâm Lôi giật mình, mà lại liền Chu Tước tộc trưởng bọn hắn cũng tới. Nếu như bọn hắn từ bọn hắn chỗ ở bay đến cái này, hẳn là muốn tốt trong chốc lát mới đúng. Thế nào nhanh như vậy? Gia tộc phản ứng quá nhanh. Chính mình vừa mới trở về, thậm chí vừa mới đạp vào Long Đảo, liền một đám người đến đây. Chính là Bối Lỗ Đặc bọn họ chạy tới. Gia tộc cũng nhiều nhất để cho tộc trưởng, đại trưởng lão mấy người đi nghênh đón mà thôi. Ha ha, Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm cười vang lấy bay tới. Tộc trưởng, Lâm Lôi mặc dù có chút không hiểu, hay là nghênh đón, Lâm Lôi ánh mắt đảo qua đi. Cái kia Huyền Vũ tộc trưởng, Chu Tước tộc trưởng đám người, bao quát cùng mình có cừu oán đại trưởng lão, giờ phút này trên mặt đều tràn đầy nụ cười, lộ ra rất nhiệt tình thân cận. Chúng ta mặc dù tại U Lam Phủ, thế nhưng sớm nghe nói ngươi tại vị diện chiến trường sự tình. Ha ha, ta bốn thần thú gia tộc ra một cái đại viên mãn cường giả. Đây là đáng giá chúng ta cả tộc cùng chúc mừng đại hỷ sự a. Cái Tư Lôi Sâm lộ ra rất là vui vẻ, kích động, tiệc rượu dĩ nhiên chuẩn bị, liền chờ ngươi đã đến. Ha ha, bối bối, a, đây đều là Lâm Lôi bằng hữu đi, đều đến. Ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.